Phương tiên sinh, chờ ngày anh nhận ra em. Chương 14, đứa bé là con ai? Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Tâm đứng trước cửa toilet lo lắng gõ cửa. Hạ An, chị không sao chứ? Hạ An mở cửa đi ra. Chị không sao, mấy bữa nay chị bị rối loạn tiêu hóa thôi chứ không có gì đâu. Em đừng lo, hay em đưa chị đến bệnh viện khám nhé. Thôi khỏi đi, chị về uống thuốc là hết à? Hạ Tâm dù rất lo lắng nhưng Hạ An không chịu đi. Cô cũng không dám ép. Hạ An không để ý nhiều. Cứ nghĩ, cô bị tiêu hóa không tốt nên như thế là bình thường. Mỗi ngày trôi qua cô cảm giác mệt mỏi. Không muốn làm gì, rất buồn ngủ, cứ mong làm hết việc mà đi ngủ thôi. Buổi sáng hôm nay Hạ An cảm thấy trong người rất mệt. Nhưng cô cũng ráng dậy làm công việc của mình. Đi ngang qua phòng ăn, cô thấy Phương Hàn đang ngồi ăn sáng. Anh hay đi sớm về muộn, có khi mấy ngày không về nhà. Nhờ vậy mà cuộc sống của cô yên ắng hơn, cũng không còn phải cãi nhau với anh nữa. Hôm nay nhìn thấy anh, trong lòng có chút gì đó mà chính Hạ An cũng không giải thích được. Mỗi ngày trong nhà này đều phải thay tất cả các khăn trải bàn, ga giường các thứ để giặt. Người phụ trách việc này là Hạ An. Cô bưng những sọt đồ rất nặng đi phơi. Sáng dậy chưa ăn sáng, đã vậy còn bưng nặng nên Hạ An có chút choáng váng. Đến nơi phơi đồ thì được Minh Chi phụ giúp phơi. Hạ An, mấy ngày nay tôi thấy sắc mặt cô không được tốt. Cô không khỏe sao? Minh Chi vừa phơi chăn vừa hỏi Hạ An, tôi chỉ thấy hơi mệt một chút thôi. Vừa cúi người xuống lấy khăn trải bàn lên phơi, rồi ngẩng đầu nhìn lên ánh mặt trời. Hạ An thấy choáng váng, rồi bỗng dưng mắt cô tối lại, và sau đó ngã xuống. Chỉ nghe thấy tiếng la rất lớn của Minh Chi. Tiếp sau đó cô cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ đang nâng người cô nhấc bổng lên. Rất nhẹ nhàng, nhưng cô cũng không mở mắt ra nổi và rồi cô ngất đi không còn nghe thấy gì. Phương Hàn vừa rồi đang ngồi ăn sáng, anh nghe có người báo với quản gia là Hạ An bị ngất. Bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi bật dậy lao nhanh về hướng Hạ An. Bàn tay mạnh mẽ, anh bế Hạ An lên đưa cô về phòng rồi gọi bác sĩ riêng đến khám cho cô. Bác sĩ riêng là Trần Tư khám cho Hạ An xong. Cô ta không sao chứ? Phương Hàn giọng điệu nhàn nhạt hỏi nhưng ánh mắt anh vẫn không giấu được sự lo lắng. Cô ấy không sao đâu. Phụ nữ mang thai hay bị choáng nên ngất thôi. Phải để cô ấy nghỉ ngơi nhiều. Đừng bỏ bữa không tốt cho sức khỏe và thai nhi. Bác sĩ Trần giải thích. Phụ nữ có thai. Phương Hàn nhíu hai hàng chân mày. Không tin vào những gì mình vừa nghe. Sợ mình nghe nhầm nên gần giọng hỏi lại. Đúng rồi, tôi đoán thai nhi khoảng 4 hoặc 5 tuần, muốn biết chắc chắn thì đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra. Tôi có việc xin đi trước. Chào cậu, bác sĩ Trần nói xong liền rời đi, để lại Phương Hàn trong phòng cùng Hạ An, nhìn cô đang ngủ ngon trên giường. Bàn tay anh siết lại, hơi thở anh bắt đầu nặng nề, như đang đè nén lửa giận. Cô ta mang thai sao? Sao có thể, anh với cô ta chỉ mới một lần, anh cũng cho người đem thuốc tránh thai cho cô uống rồi. Cho nên đứa bé mà Hạ An đang mang không thể là của anh. Nếu đứa bé không phải của anh chẳng lẽ là của người đàn ông anh thấy ở bệnh viện. Nghĩ đến khả năng đó Phương Hàn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Lồng ngực như bị ai đó đặt một tảng đá đè lên. Khốn khiếp, Hạ An mang thai. Cô ta dám ở trong nhà anh mang thai con thằng khác. Càng nghĩ anh càng muốn nổi điên. Anh đã từng nghĩ Hạ An ngây thơ, đơn thuần, nhưng thật không ngờ, tại phòng khách sang trọng, Phương Hàn muốn chắc chắn nên đã gọi quản gia và hai cô gái kia lại hỏi chuyện. Thưa thiếu gia, hôm đó chính tay tôi đưa viên thuốc cho hai cô ấy đến cho Hạ An uống. Còn dặn phải tận mắt thấy Hạ An uống. Quản gia nói xong liền quay sang hỏi hai cô gái. Chấm, có phải không? Dạ, đúng rồi ạ, chính mắt hai chúng tôi thấy Hạ An uống viên thuốc đó xong mới đi ra. Ngọc Dĩnh nói khẳng định chắc chắn, rồi đánh nhẹ vào tay Ngân Anh. Dạ, đúng rồi ạ, chúng tôi đều thấy không có chuyện Hạ An không uống đâu ạ. Ngân Anh hùa theo nói rồi chột dạ cúi mặt xuống đất. Ánh mắt Phương Hàn tối lại trở nên lạnh lẽo hơn. Trong lòng hơi chua chát, anh khẽ nhếch môi cười nhạt, tức giận đi ra ngoài. Nếu bây giờ anh không đến công ty, anh sẽ không kiềm chế được mà muốn xông vào bóp chết người phụ nữ đó. Tỉnh dậy nghe quản gia nói cô bị ngất do mang thai. Hạ An kinh ngạc, bất động trong giây lát. Đúng rồi, kinh nguyệt của cô đã không đến cả tháng nay rồi. Vậy mà cô không nghĩ đến. Không đúng, sao cô có thể mang thai được? Cô với anh chỉ mới có một lần mà. Cô cũng đã uống thuốc tránh thai của anh cho người mang đến rồi. Sao lại, có thể, Hạ An sững sờ đưa tay lên phần bụng vẫn bằng phẳng của mình. Trong lòng không biết nên vui hay buồn, mà sao có thể vui nổi, đứa bé này đến không đúng lúc, giữa cô và anh chỉ có sự chán ghét, rồi đứa bé tội nghiệp này sẽ như thế nào? Nếu anh biết sắp làm cha, liệu anh có vui không? Có muốn đứa con này không? Hay là anh sẽ bắt cô đi? Nghĩ đến Phương Hàn, Hạ An cảm thấy đau đớn chua xót, hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên. Con ơi, không phải mẹ không vui khi có con, nhưng phải làm sao bây giờ? Mẹ không muốn con sinh ra phải khổ cùng mẹ. Vừa dứt lời, nước mắt Hạ An rơi sống. Cô nuốt đau khổ vào lòng. Ở công ty, Phương Hàn chẳng có tâm trạng làm việc. Trong cuộc họp mà anh cứ như người trên mây. Cứ nghĩ về Hạ An và đứa bé trong bụng cô. Nếu cô ta mang thai con của người khác thì liên quan gì đến anh? Sao anh cứ phải suy nghĩ rồi tự chuốc lấy mọi bực tức phiền muộn như vậy? Đúng là ghê tởm, hôm đó mới cùng anh xong vậy mà những ngày sau đó lại cùng thằng khác. Ghen tuông chiếm giữ hết lý trí, nhưng Phương Hàn lại cho đó là sự ghét bỏ cô, không muốn cô hạnh phúc nên mới như thế. Buổi tối, Phương Hàn có uống chút rượu, vừa về đến nhà, thiếu gia mới về, là giọng quản gia lên tiếng. Hạ An, cô ta đâu rồi? Âm thanh của anh mang theo sự tức giận. Hạ An ở phòng cô ấy. Hạ An trong phòng không ngủ được. Cô đang lo lắng và muốn biết anh sẽ có thái độ và phản ứng như thế nào khi biết có đứa bé. Đang suy nghĩ miên man, Hạ An nghe có tiếng đập cửa dồn dập. Hạ An, người phụ nữ ghê gớm này. Cô mau mở cửa cho tôi. Hạ An vén chăn bước xuống giường đến mở cửa. Cánh cửa vừa mới mở ra, một thân hình mạnh mẽ rắn giỏi lao vào. Hạ An còn chưa hoàn hồn, cổ đã bị anh bóp chặt. Trước mắt cô là gương mặt vô cùng điển trai đang tức giận. Hạ An, cô giỏi lắm, cô dám có thai với thằng khác. Hạ An bắt đầu run lên, giọng điệu lời nói của anh giống như ai đó lấy dao đâm vào tim cô. Khiến cô đau nhói, cái gì mà con của người khác? Anh đang nói gì cô không hiểu. Phương Hàn, anh buông tay ra, cô cảm thấy mình sắp không thở được nữa. Cố gắng gỡ bàn tay anh ra. Phương Hàn đang tức giận. Sức tấn công của anh, làm sao cô có thể chống lại nổi? Đứa bé này là của ai? Có phải là của thằng kia không? Anh gằn giọng hỏi, là anh đang nghĩ cô cùng người khác sao? Sao anh có thể nghĩ như thế? Nước mắt cô rơi xuống. Cô liều mình giãy giụa. Phương Hàn, anh buông tay ra, buông tay, mặt mũi Hạ An bị nghẹn đến đỏ bừng. Thiếu gia, xin cậu buông tay, Hạ An sắp bị cậu bóp chết rồi kìa. Quản gia can ngăn, nghe được lời nói cảnh tỉnh của quản gia. Lúc này Phương Hàn mới buông cô ra. Hạ An sợ hãi, thụt lùi về phía sau ngồi xuống giường ôm cổ thở dốc. Nhìn bộ dạng đáng thương của cô như thế, nhưng Phương Hàn cũng không hề nguôi giận. Ngược lại càng âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh đi đến bóp chặt tay cô khiến cô đau đến mức muốn vùng vẫy. Hạ An, cô đúng là người phụ nữ ghê tởm. Cô ở trong nhà tôi mà dám ra ngoài lang chạ với thằng khác. Anh nghiến răng nói, Hạ An khó khăn điều chỉnh hô hấp. Cánh tay bị anh bóp chặt đến đau đớn. Ngước mắt nhìn anh, cảm thấy bây giờ anh quá hung tợn. Cô cắn môi, gạt nước mắt. Cố gắng đứng dậy nhìn thẳng anh, kiên định nói, đứa bé này là con của anh, nếu anh không muốn nhận, thì cứ nói thẳng, tôi sẽ đi bỏ nó ngay, chứ anh đừng lớn tiếng buông lời đừng xúc phạm tôi như thế. Làm mà không nhận, anh không thấy hèn sao? Lời của Hạ An khiến anh chấn động trong chốc lát, đôi mắt trong suốt ngập nước và những lời nói chỉ trích anh. không giống như cô đang nói dối. Phương Hàn không muốn như thằng ngốc để cô lừa gạt. Anh cười nhạt, tôi nhớ là đã đem thuốc tránh thai cho cô uống rồi. Mà giờ cô lại nói đứa bé là con tôi. Thật buồn cười, cô xem tôi là thằng ngu dễ bị lừa sao? Tôi không biết vì sao lại có đứa bé, nhưng tôi không nói dối. Còn anh tin hay không thì tùy. Được, nếu cô chịu bỏ đứa bé, thì tôi sẽ đưa cô đi ngay bây giờ. Cô đừng hòng vờ vịt tính kế với tôi. Hạ An, tôi nói cho cô biết, nếu cô định lấy con thằng khác để lừa tôi thì cô lầm rồi. Hạ An cười ra nước mắt. Phương Hàn, tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ lừa gạt gì anh. Nếu anh chắc chắn đây không phải con anh thì anh lấy cớ gì bắt tôi phải bỏ. Cô vùng vẫy rút tay ra khỏi tay Phương Hàn. Bây giờ Hạ An không thể nhát gan nữa. Cô không muốn anh lại xúc phạm, dẫm đạp sự tôn nghiêm của cô một lần nữa, cách chương.